Pokemon chi tính cách đại sư 35 chương 1008 ta không phải là anh hùng. Ta chỉ là một cách bình thường huấn luyện ra muốn gặp Minh Long Vương đại nhân. Ca thế giới này thực Minh Long Vương sao? Dương Tiểu Ngọc chút bất chi bất giác, lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Xoay ngược lại thế giới trong kinh lịch. Nhưng là phải so với tại Thâm Hải trong Hải Dương Hải Chi thần điện bí cảnh cũng còn muốn không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Này! Thế giới này thật sự có Minh Long Vương sao? Đương nhiên không chỉ có Minh Long Vương, bao gồm Ban Ghi A Đi An Ra cũng đều tồn tại. Bất quá chúng ta bình thường tại Pokemon hiện thực trong thế giới đều nhìn không đến mà thôi. Dương Ngự cười trả lời rằng thực nếu như có thể, Dương Ngự cũng không muốn nhìn thấy chúng. Thấy được chuẩn không có chuyện gì tốt. Đi An Ra tên kia một lời không hợp liền thời gian rít gào, không còn hiệp trực tiếp thời không hồi tưởng. Ít nhất Dương Ngự hiện tại hồi tưởng lại như cũ đáng sợ rõ mồn một trước mắt. Bất quá so sánh với Đi An Ra, Dương Ngự đối với Minh Long Vương Gia Ti Na giác quan khả năng càng đỡ một ít. Từ Sa Vô Ni Tè Mi Lô Tích giữa chuyện xưa lại đến Xe A Ga Đe Voi tự mình kinh lịch, Dương Ngự trong nội tâm minh bạch, Gia Ti Na đối với xoay ngược lại thế giới, đối với Pokemon hiện thực thế giới có thời khắc thắm thiết chú ý. Đường Mi Lô Tích tốc độ phi hành nhanh chóng chậm lại, từ khí tức đang lúc nhảy bén cảm thấy được kia một vòng vượt quá tưởng tượng dày đặc băng lãnh như u minh cảm giác. Cá ướp muối vương cùng Lô Bô Ke lập tức bắt đầu đề phòng. Đó là một loại thâm uyên khí tức. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc trong lòng đồng thời chấn động. Tại đây quang huy ảm đạm thế giới trong, đột nhiên phảng phất lên đỉnh đầu có một hồi vô cùng áp lực to lớn bóng đen từ không trung ngưng áp mà đến, đen kịt mị ảnh. Ồ ồ tiếng hít thở tại đây áp khí đe dọa hiệu quả để cho Dương Ngự thời khắc ngừng thở. Hắn biết Gia Ti Na ngay tại đỉnh đầu hắn, ngay tại cá ướp muối vương trên đỉnh đầu sau lưng lúc trước gặp Đi An Ra hoàn cảnh phảng phất lại một lần nữa trọng mới xuất hiện. Thế nhưng Dương Ngự sở đối mặt Pokemon cũng không phải Đi An Ra, mà là xoay ngược lại thế giới chủ người Minh Long Vương Gia Ti Na, ngược lại là có ý tứ nhân loại. Đa Sai Xe Xe Li A đã lâu không gặp. Trong chớp nhoáng này tựa như tại trong linh hồn vang lên thanh âm, để cho Dương Tiểu Ngọc đột nhiên có chút mộng. Tình huống như vậy, nàng có thể không có cái gì kinh lịch ra đe voi cảnh giác địa đứng ở Dương Tiểu Ngọc bên người. Gia Ti Na như đại sơn đồng dạng bóng đen dần dần từ trong sương mù hiện ra khổng lồ mà lại như u linh như vậy, giống như thực giống như huyễn thân hình thời điểm ngưng trọng tại trong lòng bao phủ, to lớn như hấp huyết ruột hai cánh. Gia Ti Na lưu kim sắc nửa hoàn tôn quý bên trong đem nó nguy nga thân hình tôn lên phát huy tác dụng vô cùng. Long hệ Pokemon bên trong như đế vương đồng dạng tồn tại, so sánh với Đi An Ra kia lẻ loi trơ trọi bộ dáng, Gia Ti Na bên người còn có hai cái ẩn nấp ở trong bóng đen Pokemon Chan Đe Lu Ve cùng với như huyết thắp sáng hai mắt bí đỏ quái nhân. Giống a Gia Vô Ni Te dựng thẳng lên hai mắt, sau lưng tiểu tiểu xí bàng trước tiên tiến nhập chuẩn bị tác chiến trạng thái. Gia Vô Ni Te đã từng một lần nghĩ đánh bại nó, thậm chí dù cho nằm mơ cũng muốn. Thế nhưng là lúc trước Gia Vô Ne lại có thể mạnh cỡ bao nhiêu thực lực đâu? Này cho dù là hiện tại, dù cho đã cầm giữ sẽ vượt qua thiên vương thực lực, Gia Vô Ni Te tài năng thắm thiết ý thức được trong lúc này thực lực sai biệt càng sâu tầm, là đến từ Pokemon chủng tộc áp chế ngươi. Vậy thì ta chờ ngươi thật lâu. Gia Vô Ni Te đối với Gia Ti Na mà nói, trước mắt Gia Vô Ni Te cũng là một vị lão bằng hữu, thậm chí đã từng vẫn một lần giao thủ qua, chỉ bất quá lúc đó còn là Gia Vô Ne thời kỳ Gia Vô Ni Te, bất kỳ chiêu thức hạ xuống cũng chỉ là gãi ngứa ngứa mà thôi. Giống a Gia Vô Ni Te đã không còn là trước kia kia lỗ mãng Gia Vô Ne, vô duyên vô cớ lửa giận hội ra vẻ mình bất lực cùng vô năng. Tỉnh táo lại tỉ mỉ vừa nghĩ, Nhưng nếu không có Zatina, Zavonite khả năng cả đời cũng khó có khả năng lần nữa nhìn thấy Milotic. Bởi vì lúc trước chính là Zatina cho trợ giúp. Dù cho trợ giúp là có giá lớn. Dương Ngữ lúc này cùng Dương Tiểu Ngọc đồng dạng đều chớ có lên tiếng ngừng thở. Loại này toàn thân cao thấp lỗ chân lông hoàn toàn cũng không dám rung động một chút bầu không khí. Zatina uy nghiêm áp khí. Quả thực làm cho người ta có chút không thở nổi. Đây là thượng vị giả đe dọa, nhưng nếu so với thời gian chi thần đi an ra càng thêm địa đáng sợ. Có dân tâm người được thiên hạ. Mặc dù tại xoay ngược lại thế giới trong, nơi này dân là vô số Pokemon. Thế nhưng, có thể có hiện tại bất đồng dĩ vãng xoay ngược lại thế giới. Làm vì thế giới này chi thần Zatina. Không thể bỏ qua công lao. Không giống đi an ra có thời gian trường hà bồi bạn tịch mịch. Zatina thật lâu, Dương Ngữ rốt cuộc tới nói ra tôn quý danh tự. Người đang làm, trời đang nhìn. Dương Ngữ cảm giác mình tại xoay ngược lại thế giới trong nhất cử nhất động. Tựa như đều chạy không thoát Zatina này một đôi mắt. Bao phủ tại trong lòng áp lực, chẳng biết tại sao cho Dương Ngữ một loại cảm xúc sục sôi cảm giác. Nguyên lai. Ta cũng có thể có một ngày như vậy. Huấn luyện ra chi lộ. Gặp mặt thế giới Pokemon đủ loại thần kỳ. Dù cho lúc trước Dương Ngữ thực không muốn gặp lại đi an ra. Zatina. Nhưng tại chân chính nhìn thấy về sau. Tầm mắt, tâm giới càng thêm rộng rãi. Nhân loại. Ta cũng cần các ngươi Pokemon hiện thực thế giới lực lượng. Những cái này đến từ cái khác không gian dị thú. Nhất định phải đem chúng đưa về đến trước kia thế giới. Thế nhưng phải đợi trong thế giới kia hoàn cảnh diễn biến triệt để hoàn thành. Zatina chậm rãi nói. Pokemon dung hợp giống như là Thái Dương phát sinh vượt qua không gian vượt qua thời gian tinh bạo. Tại khủng bố như vậy uy lực, nhất định phải có cường đại lực lượng phòng ngự để ngăn cản tinh hà đang lúc kinh khủng quang tử phun ra. Ta đã đoán được cái kia gì thu chỗ không gian chính là thế giới Pokemon có thể hay không lần nữa trở về cân đối mấu chốt. Pokemon dung hợp xu thế không thể ngăn cản. Thế nhưng nếu là này bạo phát cường đại cùng loại với Sola bao ở tại dung hợp kỳ đang lúc vô pháp bị ngăn cản cùng hóa giải. Xoay ngược lại thế giới cùng Pokemon hiện thực thế giới hoàn cảnh. Sử dụng đụng phải trí mạng bị tổn hại không đơn giản chỉ là các ngươi nhân loại sở lo lắng sông băng hóa tan. Ô ôn trống giống. Thậm chí còn sẽ xuất hiện đại lượng đóng băng tại sông băng bên trong sinh vật bệnh khuẩn. Vận mệnh A. Xoay ngược lại thế giới vận mệnh. Pokemon hiện thực thế giới vận mệnh. Cùng với mộng cảnh thế giới vân vân và vân vân. Liền nắm giữ ở nhân loại các ngươi cùng chúng ta Pokemon trong tay. Zatina nhìn vô cùng thấu triệt. Tại gần như vậy hồ cấp vũ trụ khó khăn trước mặt. Không chỉ là một cái xoay ngược lại thế giới có thể giải quyết. Càng cần nữa. Tất cả thế giới Pokemon lực lượng. Dương Ngữ không nghĩ tới Zatina sẽ đối với lấy hắn nói ra như vậy một phen trầm trọng mà lại vạn phần chăm chú. Dương Ngữ cũng không muốn làm cái gì anh hùng, cũng không có cá nhân anh hùng tình tiết. Thế nhưng tại người trong cả đời, cuối cùng sẽ có như vậy một đoạn. Cho dù là một đoạn thời gian ngắn, hội đi về phía trước một bước. Trong đám người đứng ra, thế giới này cần càng nhiều anh hùng á. Ta sẽ lập tức đi đến xoay ngược lại thế giới cùng Pokemon hiện thực thế giới biên giới. Báo cho Pokemon Liên minh Pokemon chi tính cách đại sư 35 chương 1009 trở về chi âm Ever-Z. Thiên không chi thành bí cảnh cư nhiên lại một lần nữa địa xuất hiện. Có quáng. Thời gian này. Bí cảnh xuất hiện có phần không lớn bình thường a lão vạn. Atikuno ngủ say ở chỗ này. Bây giờ nhìn bộ dáng hẳn là đã qua thức tỉnh. Còn nhớ rõ lần trước tại núi Phú Sĩ Môn chép sao thiên không chi thành bí cảnh xuất hiện. Bởi vậy. Cũng liền có thể giải thích. A đúng. Cũng không biết Dương Ngữ bọn họ hiện tại thế nào. Ta nghĩ tiến xoay ngược lại thế giới nhìn xem cũng không quá quan tâm đi. Bên kia hệ Pokemon quá nhiều. Đối với ta Pokemon thực lực áp chế có chút quá lớn.

thế nhưng đối với cái này hai chuyện như cũ vô cùng quan hệ. Dương Ngự cười gật gật đầu tìm đến, hơn nữa chúng ta vẫn gặp Minh Long Vương Satina. Ve giúp ánh mắt rõ ràng trì trệ, chậm rãi mở miệng, Minh Long Vương đại nhân a. Đó là một vị vô cùng không phải truyền thuyết Pokemon. Đúng vậy a. Dương Ngự sâu chấp nhận. Có đi An Ga so sánh, Satina tại xoay ngược lại trong thế giới sở làm việc, sử dụng hiện ra vô cùng vĩ đại. Đúng. Pokemon hiện thực thế giới an nguy liền giao cho chúng ta à. Nhân loại huấn luyện ra lực lượng, lần này là vì chính mình, vì gia viên. Chúng ta nhất định có thể ngăn cản hạ cuồng bạo năng lượng mặt trời lượng. Vez rút xong quyền nhẹ nhàng đối kích. Thế giới Pokemon liên minh, Sola Bao cùng ánh trăng lực lượng đang tải quay về trật tự. Thế nhưng quay về cân đối trật tự hội dẫn phát hủy diệt cấp năng lượng. Thế giới Pokemon thủ hộ thần đã xuất hiện, là trời không, lục địa, hải dương, mang đến tin cậy che chắn. Kế tiếp ta nghĩ nói là chúng ta cần liên hợp phái ra một chi cường đại huấn luyện ra đội ngũ, đi đến xoay ngược lại hắc ám thế giới. Này cùng dĩ vãng các quốc gia các địa khu đơn độc xuất phát bất đồng, lần này là liên hợp tiến hành phòng ngự bố trí. Chúng ta sẽ gặp đúng, sẽ là cường đại năng lượng mặt trời phóng xạ. Thế nhưng đối với tại nhân loại chúng ta huấn luyện ra mà nói, cường đại năng lượng mặt trời phóng xạ có thể thông qua máy móc khoa học lực lượng đem chuyển hóa trở thành cách khác hữu hiệu lực lượng. Không thể phủ nhận đây là một lần nguy cơ, nhưng đồng dạng đây cũng là một lần kỳ ngộ. Thế giới Pokemon nguồn năng lượng đang không ngừng khai thác lợi dụng, dầu mỏ, than đá đều tài nguyên. Mặc dù không có đến tràn đầy nguy cơ tình trạng, nhưng là chúng ta cần càng nhiều tân nguồn năng lượng đến giải quyết năng lượng cung ứng vấn đề. Xoay ngược lại thế giới tao ngộ năng lượng mặt trời lượng, sẽ là nhân loại chúng ta từ trước tới nay gặp được cường đại nhất thái dương vận động. Nhưng chúng ta một khi đem khống chế chuyển hóa, đối với thế giới Pokemon cũng rất có ít lợi. Này kế hoạch định danh vì nguyên kế hoạch liên hợp Hoa Quốc, Everset. Thế giới Pokemon liên minh bên kia đã làm ra tương ứng cử động. Lần này, chúng ta toàn cầu đảo quán cấp thực lực trở lên huấn luyện ra, sẽ có trên trăm vị, lấy liên hợp phương thức đi đến xoay ngược lại thế giới. Đương nhiên, trong đó bao gồm Thiên Vương Long Sứ người hạ trí bằng nhanh chóng đi đến Everset này một cự ly xoay ngược lại thế giới gần nhất Hoa Quốc tiền tuyến. Cùng ở chỗ này Dương Ngự một nhóm huấn luyện ra, tiến hành chặt chẽ chăm chú câu thông. Dương Ngự, ngươi tại xoay ngược lại thế giới nhìn thấy Satina hạ trí bằng tại hội nghị, đơn độc địa tìm đến Dương Ngự tiến hành nói chuyện. Dương Ngự chăm chú gật đầu. Lúc này cũng không phải là đùa cợt thời điểm, hắn nhanh chóng mở miệng. Lần này sớm từ xoay ngược lại thế giới trở về, kỳ thật cũng là có một cái nhiệm vụ, chính là vì Satina tại chúng ta Pokemon hiện thực thế giới tìm kiếm viện trợ lực lượng. Viện trợ lực lượng. Hạ trí bằng trầm ngâm cảm thán một tiếng, xoay ngược lại thế giới lần này gặp được tình huống, xem ra thực rất nghiêm trọng. Dương Ngự lập tức trầm giọng trả lời. Vâng. Long sứ người ngươi cũng thấy được, chúng ta Pokemon hiện thực thế giới thiên không, nơi này đốm đốm đã đại lượng mà từ trong tinh không giảm bớt, là vì xoay ngược lại thế giới bên kia thiên không. Sập hạ trí bằng đột nhiên sững sờ, tận mắt nhìn thấy. Dương Ngự có chút đau lòng mà lại đồng tình nói. Ông cha biết sở tồn tại ông cha sờ bây. Bởi vì lần này thái dương cùng ánh trăng giữa từ hỗn loạn khôi phục đến cân đối. Quá trình này dẫn đến ông cha sờ bây đại lượng ông cha biết vô ke môn. Không thể không thông qua không gian trùng động phương thức đi đến xoay ngược lại thế giới. Mà xoay ngược lại thế giới thiên không lún, cũng là bởi vì những cái này ông cha biết duyên cớ. Hạ trí bằng xoa xoa chính mình khóe mắt, rất nhanh như là ý thức được cái gì, trong ánh mắt xuất hiện vài phần sáng ngời. Nếu như không có xoay ngược lại thế giới, có phải hay không những cái này dị thú sử dụng hàng lâm đến chúng ta nơi này? Dương Ngự sâu chấp nhận gật đầu đáp lại. Hạ Chí Bằng thanh âm có chút run rẩy. Đã từng có mấy vị nhà khoa học đề cập tới. Xoay ngược lại thế giới tồn tại. Là vì giúp đỡ giúp bọn ta thế giới chống cự cùng ngăn cách một bộ phận đến từ thiên ngoại Pokemon nguy cơ. Lúc đó, bởi vì kỹ thuật hạn mức cao nhất chế, cộng thêm đối với vũ trụ rõ ràng rất ít. Quan trọng hơn một chút, là bởi vì chúng ta đối với xoay ngược lại thế giới Pokemon bí cảnh vẫn ôm lấy cao độ địch ý cùng cảnh giác. Cho nên những cái kia cách nhìn, rất nhanh đã bị chủ lưu sở chôn vùi. Long sứ người theo như lời đều là Dương Ngự chưa từng nghe đã đến một ít bí mật. Mọi người đối với không biết, phần lớn đều có xu lời tránh hại ý nghĩ. Theo đối với thế giới Pokemon, đối với xoay ngược lại thế giới nhận thức không ngừng mà đổi mới. Bọn họ tài năng dần dần ý thức được. Bắt đầu tới nhân loại cùng Pokemon. Là chân chính vận mệnh thể cộng đồng. Đối với Dương Ngự, chúng ta Hoa Quốc khu vực trong phạm vi đã tìm kiếm được tổng cộng 14 khối quang huy thạch. Đồng thời còn có 10 khối zip tôn. Hiện tại chúng ta chuẩn bị báo cho biết thế giới Pokemon Liên minh. Đem thông qua thế giới Pokemon Liên minh lực lượng. Tìm kiếm càng nhiều quang huy thạch cùng zip tôn. Ta nghĩ, lần này đối mặt lần này thiên tai, chúng sẽ cùng Megatone đồng dạng. Là lực lượng kiên thạch chỉ trụ Hạ Chí Bằng này một vị tuổi gần 60 ngày vương. Lúc này theo như lời, tràn đầy khó có thể kể ra lực lượng. Có lẽ đây là thế giới Pokemon mọi người cần hắn thời điểm hướng phía trước động thân mà ra kia một loại lực lượng. Dương Ngự tâm thần khẽ động. Có lẽ tại chỗ của hắn vẫn gửi một ít quang huy thạch cùng zip tôn. Cũng có thể tại đây dạng thời khắc mấu chốt giao cho càng nhiều Hoa Quốc đầy hứa hẹn huấn luyện ra trong tay. Everzep hắc dạ. Một đạo phảng phất có thể thay thế dương quang. Như băng lam sắc bảo châu đồng dạng hào quang. Lúc này, bắt đầu ở Everzep đỉnh núi bắt đầu chiếu sáng dạng dỡ Everzep thân núi mang đến rất nhỏ chấn động. Tức thì hấp dẫn Dương Ngự cùng Long Sứ người Hạ Chí Bằng chú ý. Thiên không chi thành. Atikuno muốn chân chính trên ý nghĩa địa hiện thế Pokemon chi tính cách đại sư 35 chương 1012 Atikuno hiện thế. Vez giúp hoàn toàn thể phát sinh cái gì Everzep nơi này vừa muốn Ikuke sao không không không. Không phải là loại kia Ikuke. Là thân núi. Mau nhìn thân núi phần cuối tại không có thái dương. Chỉ có tinh quang hắc dạ. Chói mắt lam sắc băng quang. Đã là đã lâu ánh sáng. Tại Everzep đỉnh núi tùy ý địa phóng thích ra một cỗ phồn vinh mạnh mẽ mà phát băng hàn khí tức. Nguyên lai Atikuno thực tại Everzep a lúc trước Pokemon Liên minh không phải nói nha. Ngươi có phải hay không ngu ngốc không không không. Ta vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy như vậy Pokemon xuất hiện. Núi Phú Sĩ một lần ta vẫn không có thể đi hiện trường. Quá tráng lệ. Một đôi thán phục ánh mắt. Tại Everzep hạ trống trải sơn chỗ cũ mang. Nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm lên trước mắt này thánh khiết ánh sáng một màn. Atikuno nhẹ nhàng to gió thanh âm. Tại đây bầu trời đêm. Hù dọa một đạo sướng ý tê minh. Ngang như lúc ban đầu sinh, như mới lâm. Động lòng người thanh âm, gột rửa lấy nhân loại huấn luyện ra tâm linh. Loại này từ trong ra ngoài. Dù cho vẻn vẹn chỉ là dùng tai lắng nghe. Cũng có thể phát ra từ nội tâm địa cảm nhận được Atikuno lúc này không gì sánh kịp mỹ diệu tâm tình. Ngô Hữu Tiến ánh mắt từng trận thất thần quá thanh tịnh. Vạn Khải Chu sâu chấp nhận địa phù họa. Lần thứ nhất tại núi Phú Sĩ. Môn chết trong thanh âm bao hàm lấy vô tận lửa giận. Hiện tại, chúng ta Hoa Quốc Pokemon Liên minh tại Everzep khu hữu nhị chờ đợi. Mới có thể để cho Atikuno phát ra như vậy sướng khoái thanh âm. Sờ cai áp tác xuất thí. Dương Ngự đồng dạng thán phục vô cùng. Atikuno tại đây đầy trời băng quang trong bông tuyết. Mở ra kia khống chế phong tuyết chói mắt hai cánh. Xung quanh bông tuyết. Xung quanh băng hạt. Giống như là nghe theo nó triệu hoán. Tại trong chớp mắt. Như biển dương ba đào như vậy hướng phía bốn phía nhộn nhạo. Xòe cánh. Như tinh hà bên trên bầu trời hết thảy vẫn chưa kết thúc. Đường Ever-Z trên không ầm ầm giấy lên một đoàn hỏa diễm, như pháo hoa đồng dạng, ở trên không bên trong tứ tán mà khai mở. Hỏa cùng băng thăng hoa, nổi lên mịt mờ nhộn nhão hơi nước. Hơi nước hình thành tạm thời tầng mây. Một đạo sắc bén kinh lôi, phảng phất có thể lát thế giới này hắc ám môn chép. Áp đốt thiên không chi thành hai cái thánh chim. Đã đợi sau Atikuno đã lâu chỉ là, còn chưa chờ Atikuno bay về phía ngọn lửa kia chim cùng áp đốt vị trí, một đạo kinh hãi, thậm chí so với kia tia chớp còn muốn tới nhanh hơn xanh thắm chi quang, đoạt trước một bước, nghênh tiếp mà lên giống khá lắm. Không biết người còn tưởng rằng có ai tự cấp kia tia chớp xứng cái âm đó. Dương Ngự chỉ cảm thấy bên cạnh mình dường như ít điểm vật gì. Chớ ngồi mong cá ướp muối vương nha lù. Atikuno mới vừa từ Ever-Z bên trong xuất thế, đôi mắt kia trong lộ ra tràn đầy dấu chấm hỏi. Này ai a, nơi nào đến ra ra đốt, lại muốn trà trộn vào tam thánh chim các loại. Chỉ là Atikuno tuyệt đối không nghĩ tới là hảo huyên để áp đốt thấy được này một đầu ra ra đốt. Này phóng thích tia chớp lực lượng cũng bắt đầu đứt quãng. Phảng phất cứ như vậy đột nhiên từng hồi một địa bắt đầu mất điện. Đối với Atikuno mà nói, áp đốt là hảo huyên đệ. Nhưng đối với cá ướp muối vương mà nói, áp đốt đồng dạng là hắn hảo huyên đệ. A đây chính là có qua mệnh giao tình cũng tỉ như áp đốt trên người những cái này điện a. Cá ướp muối vương lão trông mà thèm áp đốt hảo huyên đệ. Tới điểm tia chớp ý tứ thiên không. Ngay trong nháy mắt này, như là xa vào đến băng phong bên trong yên lặng. Cá ướp muối vương sợ băng sao không sợ. Sợ lửa sao cũng không sợ. Ra ra đốt này một loại Pokemon nhất e ngại hệ electric lực lượng tựa hồ dường như cũng không quá có ít. Chớ nói chi là cá ướp muối vương khổng lồ hình thể, cùng với cường hãn siêu tiến hóa tẩy lễ qua thân hình lân phiến, đặt hắn này một thân ưu tú nhìn đánh năng lực chống cự. Đơn giản mà nói chính là da dày thịt béo. Dương Ngự thiên vương ra ra đốt quả thật hùng vũ vô cùng. Đây chính là tam thánh chim Atikuno. Môn chép áp đốt. Tầm thường thiên vương cấp Pokemon đều có thể sẽ e ngại chúng này tinh khiết vô cùng đơn thuộc tính lực lượng. Không hổ là ngươi. Cá ướp muối vương vì cảm giác gì nhìn xem. Này Atikuno cùng môn chép áp đốt gặp lại. Chen chân người thứ tư đâu này chỉ sợ không khí đột nhiên an tĩnh. Ever-Z chân núi hạ những cái này huấn luyện ra môn, đâu gặp qua loại này tình cảnh này kích động nhân tâm tam thánh chim gặp lại hình ảnh. Làm sao lại hỏa phong đột biến đâu này quan trọng hơn là. Tựa hồ nhìn lên. Áp đốt còn có chút sợ này một đầu khổng lồ ra ra đốt. Dương Ngự che che chính mình ánh mắt. Sợ này Atikuno một lát nếu nghĩ không ra lại nhớ tới Ever-Z trong tử bế đi. Kia Dương Ngự nhưng chỉ có tội lớn người. Chỉ là Ever-Z Atikuno hiện thế, không hề chỉ có tam thánh chim này một phương thiên địa sự tình. Còn có Vesuk ở nơi này tình cảnh xấu hổ gì thường xa vào đến chất mật yên tĩnh dưới tình huống. Ever-Z thượng lại phát ra xẹp xẹp xẹp ca như thân núi vận chuyển di động kinh người tiếng vang. Đây là như thế nào mập bốn lại phát sinh cái gì không thể nào. Ever-Z sẽ không vừa muốn tuyết lở băng nữ hoàng vương đồng băng trước tiên nhíu mày. Đối với cái này dạng chuyện phát sinh, nàng đã chuẩn bị cho tốt hết thảy biện pháp. Chỉ là lần này sự tình tựa hồ vượt qua nàng dự liệu. Trừ Atikuno phục hồi, Ever-Z còn có khác chuyện gì lôi cát. Vesuk Dương Ngự lúc này không kịp cá ướp muối vương thượng thiên cùng tam thánh chim vai sóng vai. Atikuno hiện thế mang ra không chỉ là tam thánh chim thần tích, càng có còn có Vesuk trí tuệ hạt tâm một mực chờ đợi cái kia nó. Vesuk lực lượng hạt tâm Ever-Z trong tầng băng. Atikuno xuất thế để cho một phương ẩm sâu tại thân núi nội bộ xe giúp lực lượng hạt tâm rốt cuộc tới thấy được tầng băng ngoài thế giới. Băng phong chính mình chỉ là vì tốt hơn xuất hiện. Lực lượng hạt tâm trí tuệ chính là vì tránh mất đi trí tuệ hạt tâm dưới tình huống lỗ mãng chính mình đối với ngoại giới thế giới tạo thành hư hao. nhẫn tâm đem chính mình băng phong. Băng phong lãnh tính về sau, cùng xe giúp trí tuệ hạch tâm gặp gỡ, chính là tốt nhất thời gian. An đi an cai hai khỏa ấm ánh ánh mắt, bất khả tư nghị mà nhìn xe giúp trí tuệ hạch tâm trên người biến hóa. Tại EVZ theo sau đi an cai một chỗ ba con cabin. Lúc này, như thấy được thần minh trí tuệ hạch tâm, lực lượng hạch tâm, tại Atikuno mở ra tầng băng thông đạo, chạy về phía hai bên. Mà đang ở hai người ôm va chạm trong nháy mắt, Vesuzuk, hợp thể có thể nghe được sơn thanh âm sao? Vesuzuk, Vesuzuk, tại EVZ Sơn Phong, đối với thế giới Pokemon, tuyên cáo nó tái hiện từng tầng chắc chắn đến từ tầng băng chỗ sâu trong nham thạch. Từng khối có chặt chẽ liên quan văn nhằm. Thậm chí, này mấy cái cabin không hiểu phát hiện, chính mình lén lút ôm có một chút giá trị nham khối. Cứ như vậy theo hắn nhóm trong tay hướng phía kia khổng lồ nham thạch Pokemon tụ tập mà đi thời điểm, y cabin nội tâm có phần khó chịu a. May mà, đi an cai vỗ vỗ chúng đầu tại cabin trống không trong lòng phát ba khỏa màu hồng phấn kim cương tiểu đậu đậu. Tiểu tiểu ve giúp trí tuệ hạch tâm, ở nơi này nham thạch một lần lại một lần gây dựng lại, một lần lại một lần địa đánh bóng trà sáng bên trong, tìm đến thích hợp nhất cái kia nham thạch thân hình ta ông tê. Đây là tại nhìn khoa học viễn tưởng mảnh lớn đâu? Này này khoa học viễn tưởng mảnh lớn cũng không có này đặc hiệu tới châu bò được không nào? Nắm thảo, nắm thảo, đây là cái gì? Pokemon EVZ Sơn có thần, bụi bặm từ từ lạc định. Một tôn đá to đứng sừng sững tại EVZ đỉnh núi. Đây là lục địa thủ hộ thần. Ves giúp hoàn toàn thể Pokemon chi tính cách đại sư 35 chương 1013 hàng lâm Ves giúp. Bắc cực băng nổi bên trong sừng sững Ves xe. Còn có tại răng ve tin. Thêm ngay trước mắt, thế giới Pokemon tam thần trụ, lục địa thủ hộ thần, đến đông đủ đừng quên. Còn có trên không trung tam thánh chim. Đúng, chính giữa chẳng ngang kia một đầu ra ra đốt không tính. Luôn sở đều biết, ra ra đốt không phải là long càng không phải là chim. Đúng, thế giới Pokemon liên minh tổ chức đi đến xoay ngược lại thế giới huấn luyện ra đội ngũ. Yếu đạo quán cấp trở lên tiêu chuẩn à. Ta nghe nói chúng ta Hoa Quốc rất nhiều về hưu thiên vương. Lần này cũng tái xuất giang hồ. Đối với tuổi trẻ huấn luyện ra môn mà nói, có thể có lần này kinh lịch, đối với sau này huấn luyện ra đạo đường, sẽ có càng thêm rõ ràng nhận thức. Thế giới Pokemon đã vì bọn họ vạch trần bí mật một góc. Đáng tiếc chúng ta không thể đủ tìm kiếm được giai cao, Sukune cùng MT bóng dáng. Băng nữ hoàng vương đồng băng hơi hơi lắc đầu. Dương ngự ngược lại là tại xoay ngược lại giờ quốc tế nghe đa giai có từng giảng nói. Đó là một đoạn thế giới Pokemon tựa hồ không muốn đi vạch trần lịch sử. Thế nhưng tối tăm bên trong, Dương ngự cảm giác, cảm thấy tam thánh thú như cũ tại thế giới Pokemon mố hẻo lánh, cùng chờ đợi tương lai. Dương ngự lên bên trên nhìn xem Vesuzuk a. Ta thật khó tưởng tượng, lúc trước nhỏ như vậy một cái hạt tâm, hiện tại cư nhiên có thể trở nên này thật lớn. Ngô Hữu Tiến ánh mắt tinh sáng. Đúng đúng đúng, ta nhớ được trước kia đi theo Dương Ngự bên người là kia mạc xanh kỳ diệu vô lem, có đôi khi còn là ra ve lơ gieo đu đè. Trung quy cảm giác này một cách Pokemon cùng Dương Ngự cách khác Pokemon bắt đầu so sánh không hợp nhau. Ngọa tảo, nguyên lai là thủ hộ thần Vesuzuk a. Vậy không có việc gì, Vạn Khải Chu như cũ hoa chân múa tay vui sướng địa tại khua. Này người anh em gần nhất thế giới nhận thức hoặc nhiều hoặc ít xuất điểm vấn đề nhỏ. Cùng lão Vạn so sánh, Ngô Hữu Tiến hiển nhiên bình tĩnh nhiều. Điều này có thể không bình tĩnh sao? Thói quen là tốt rồi. Đang ngơ ngác siêu năng lực, Dương Ngự mang theo Tiểu Ngọc cùng Ngô Hữu Tiến, Vạn Khải Chu hai vị một chỗ đi đến châu trên đỉnh. Này một tôn Vesuzuk trước mặt, cùng Vesuzuk trí tuệ hạch tâm so sánh, hoàn toàn thể Vesuzuk càng hiển vài phần viễn cổ khí tức.

Pokemon dung hợp cấu cực hình thể thái sẽ cho thế giới vạch trần một đạo càng thêm thần bí nói đường. Ông cha sở bay, thái dương, ánh trăng cùng với này hắc sắc Pokemon dung hợp dẫn đến lần này nguy cơ, ta muốn mời nhân loại huấn luyện ra cùng xoay ngược lại thế giới, thời gian thế giới, không gian thế giới cùng với mộng cảnh thế giới cộng đồng nghênh tiếp đến từ cứu cực thế giới nan đề. Xoay ngược lại trong thế giới, Bắc Mỹ huấn luyện ra tạm thời nơi trú quân. Pokemon dung hợp, Pokemon dung hợp. Nguyên lai chúng ta đều đi nhầm ơn chôn chi mộng tại Pokemon dung hợp lực lượng trước mặt. Kia tính là gì ha ha ha ha. Ta tìm đến đây mới là cuối cùng Pokemon tiến hóa chi lộ ăn cha sở bay Pokemon. Các ngươi chờ. Chờ chúng ta Pokemon chi tính cách đại sư 35 chương 1015 không biết sống chết nơi này quy tắc. Là Zatina tận lực chế tạo không gian sao lại một lần nữa đi đến xoay ngược lại thế giới. Dương Ngự ngạc nhiên phát hiện. Lúc trước xoay ngược lại thế giới quy tắc. Hiện tại. Cũng không thích hợp tại bọn hắn này một ít đến từ thế giới Pokemon nhân loại cùng Pokemon trên người. Hoặc là nói. Là Zatina chế tạo cùng Pokemon hiện thực thế giới quy tắc tương tự không gian. Có thể làm cho nhân loại cùng Pokemon không được cần thích ứng xoay ngược lại thế giới hiếm thấy quy tắc. Dương Ngự. Không phải nói xoay ngược lại thế giới quy tắc cùng thế giới Pokemon tương phản sao biết được một ít sự vật Ngô Hữu Tiến. Nhỏ giọng hỏi. Zatina, Bankia còn có đi an ra. Chúng cộng đồng xuất lực cho chúng ta chế tạo như vậy một cái không gian. Dương Ngự đưa tay khua xuất một cái tương tự kết giới không vung. Ngô Hữu Tiến cùng Vạn Khải Chu đồng thời gật gật đầu. Giống như là Atlantis thâm hải bí cảnh một lần. Mana Phi chế tạo đại phú ông không gian địa đồ đồng dạng. Khối lập phương trong thế giới nước. Có thể làm cho nhân loại cùng Pokemon ở trong nước nhẹ nhóm hô hấp. Ầm ầm ầm oanh. Tại đối với xoay ngược lại thế giới nhau nhau thảo luận bên trong. Đến từ thế giới Pokemon nguyên kế hoạch huấn luyện ra trận tuyến liên minh. Thấy được xoay ngược lại trong thế giới kinh tâm hình ảnh. Thiên không một góc, sụp đổ. Chưa bao giờ thấy qua thiên không sụp đổ hình ảnh. Tại thời khắc này. Để cho Vạn Khải Chu nội tâm nhìn không được địa run rẩy. Bởi vì trên không trung sụp đổ chỗ. Một ít chưa bao giờ xuất hiện qua Pokemon. Dùng đến không thể tưởng tượng Pokemon chiêu thức. Dung động xuất hiện ở trước mắt này. Những cái này đều là cái gì Pokemon a ta ông tê. Rất nhiều đạo quán cấp thực lực Pokemon. Khả năng cũng không có cường đại như vậy thực lực. Đến lúc này. Chính là như vậy nhiều tại giã ngoại. Nếu như chỉ có một cái hy hữu mà lại cường đại Pokemon xuất hiện. Có lẽ có bắt hứng thú huấn luyện ra sử dụng đi đến bắt. Nhưng tựa như trước mắt như vậy. Nghiêm chỉnh quần thực lực cường đại ông cha biết. Liền không phải tốt như vậy sống chung. Đến từ thế giới kia Pokemon sao tệ. Dường như Alin xâm lấn đồng dạng cảm giác Vạn Khải Chu nhìn không được run rẩy một tiếng nói ra. Khiến cho xung quanh không ít huấn luyện ra cộng minh. Về Alin. Nhân loại huấn luyện ra tìm kiếm được qua đeo xít thân ảnh. Nhưng cuối cùng chỉ có thể ở vệ tinh bên trong quay chụp lên đồng bí mật hình ảnh. Nhưng hiện tại bọn hắn trước mắt thấy. Hết thảy đều là chân thật cảnh tượng ta ông tê. Theo huấn luyện ra trận doanh càng lúc càng tiếp cận xoay ngược lại thế giới tiền tuyến. Loại kia phảng phất xen lẫn một cái thế giới bi ai tâm tình. Quanh quẩn đang lúc mọi người tâm trạng giữa. Bởi vì. Xoay ngược lại thế giới là thế giới Pokemon một bộ phận. Nếu là không thể hóa giải lần này nguy cơ. Xoay ngược lại thế giới hôm nay. Chính là Pokemon hiện thực thế giới ngày mai. Thiên không. Cuối cùng đem sụp đổ chính là nơi này. Trước mắt này một mảnh bầu trời không tất cả khu vực sụp đổ tất cả đều sâu chuỗi về sau. Thế giới kia vẻ mặt. Sử dụng hoàn toàn địa công bố đa giai tại mộng cảnh thế giới thăm dò. Cuối cùng minh bạch. Xoay ngược lại thế giới thiên không. Đối mặt với ông cha sở bay. Là một đạo phòng tuyến. Mà lấy một đạo phòng tuyến. Theo thiên không sụp đổ. Mất đi đại đa số tác dụng. Là thời điểm đứng ra. chúng ta có thể ngăn cản được đến từ ông cha sờ bay năng lượng mặt trời lượng sao? Cái nghi vấn này tại nhân loại huấn luyện ra trận doanh bên trong nghi hoặc bộc phát. Chúng ta chắc chắn thành công, dù cho ngăn không được, cũng nhất định phải ngăn cản. Đến từ Long Sứ người Hạ Chí Bằng lời nói. Để cho nguyên kế hoạch bên trong rất nhiều huấn luyện ra trong lòng hãm vào suy nghĩ chấn động. Không có đường lui đáng nói. Tại ông cha sờ bay năng lượng mặt trời lượng bạo phát một khắc này. Có thể suy yếu một phần là một phần. Như vậy, đương cố này bạo tạc năng lượng trùng kích đến Pokemon hiện thực thế giới bên trong. Chỗ đó phần thắng cũng liền có thể càng nhiều một phần. Nhân loại huấn luyện ra cũng không có yếu ớt như vậy. Các vị nhân loại huấn luyện ra yên tâm. Ta, Minh Long Vương Satina, sẽ cùng đi an ra. Ban Ki à, ngăn cản tại chư vị phía trước. Chúng ta là đối mặt ông cha sở bay nguy cơ đảo thứ nhất phòng tuyến rền vang thanh âm. Tại trong linh hồn rung động. Satina lời nói. Để cho lúc này đích thân tới nhân loại huấn luyện ra. Đối với thế giới này thủ hộ thần. Có càng thêm bất khả tư nghị mà lại sâu sắc nhận thức. Đã từng đối với xoay ngược lại thế giới hiểu lầm. Đã từng. Tại trong lịch sử. Vẫn có thật nhiều huấn luyện ra đối với thế giới này tiến hành nói xấu. Chỉ có tự mình kinh lịch, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể minh bạch xoay ngược lại thế giới tồn tại ý nghĩa. Đây cũng là thế giới Pokemon một bộ phận A118, bởi vì vậy thế giới cùng Pokemon hiện thực thế giới quy tắc bất đồng. Liền dùng khác ánh mắt đi đối đãi nó sao xoay ngược lại thế giới. Đồng dạng là thế giới Pokemon bên trong không biết vũ trụ một bộ phận. Có lẽ đây là không thể tránh né thành kiến. Lần này nguy cơ đồng dạng là một cơ hội. Mau nhìn bên kia thiên không. Thế giới kia cuối cùng một khối liều đồ, đây là cái gì? Xoay ngược lại trong thế giới phát sinh hết thảy đã vượt quá nhân loại huấn luyện ra tưởng tượng. Hiện tại phát sinh bất cứ chuyện gì món. Tại cảnh giác bên trong, không khỏi thán phục vạn phần. Satina, đi an ra. Ban Ki à. Ba người thân ảnh. Cộng đồng nghênh tiếp phía trước. Trước mặt đối mặt với. Thiên không diễn biến phương hướng xoay ngược lại thế giới đầu bên kia, như vậy công bố. Lúc này, không cũng chỉ có nhân loại huấn luyện ra trận doanh ngừng chân. Còn có những cái kia đã hàng lâm đến xoay ngược lại thế giới đồng thời. Bị xoay ngược lại thế giới tất cả khu lơ lượng đảo đảo chủ khống chế ông cha biết. Cũng không khỏi có đem ánh mắt. Từ sâu xa vị trí kinh ngạc địa quan sát mà đến. Này là chúng gia viên. Thế nhưng là, gia viên kịch biến, khiến chúng nó thần sắc phải biến đổi. Son Galeo, Lunala, Netsoma. Ông cha sờ bay bên trong chúa tể. Tại xoay ngược lại thế giới thiên không cuối cùng rơi xuống kia một khối trống giống thời điểm. Rốt cuộc tới hiện thân tại sương mù lúc trước. Tại nhân loại huấn luyện ra trong mắt rung động đăng tràng gần ngay trước mắt. Lại gang tấc no man. A-ô giống nói nhiều liên tiếp thanh âm. Tại cách đó không xa mấy cái loại nhỏ lơ lửng trên đảo không ngừng mà truyền đến. Loại này cuồng nhiệt mà lại kính nể thanh âm. Làm cho nhân loại huấn luyện ra môn liên tiếp vé mắt. Những thứ kia. Kia là vật gì đây cũng quá ghê tởm a hết xong. Ta cảm giác ánh mắt đều bẩn áp ăn đại vương không biết từ nơi nào nhặt lên mấy tảng đá mô hình khuôn đúc đồ tốt. Liền dồn vào trong miệng. Nhìn lên liền cùng bí mật chế tiểu hamburger giống như. Hoa chân múa tay vui sướng hiếm thấy bộ dáng. Càng làm cho người nhìn nổi tâm nhìn không được địa thình thịch buồn nôn. Chúng đều là thế giới kia Pokemon. Đối với tại chúng ta mà nói. Chúng chính là cái kia chút ăn cha biết, những cái này đều là ăn cha biết. Long Sứ người Hạ Chí Bằng âm thầm kinh hãi. Lúc này ăn cha biết Pokemon chủng loại. So với trước thấy được muốn càng thêm phong phú. Chủng quần bên trong Pokemon số lượng cũng nhiều hết mức. Nhiều vô số kể. Lần này nguy cơ qua đi, muốn đem những cái này Pokemon đưa về đến ăn cha sở bay. Satina chậm rãi nói. Trước mắt quang ám. Kia ba cái thần bí khó lường Pokemon. Giống như là tại hô hấp đồng dạng. Khẽ trương khẽ hợp. Theo thời gian trôi qua.

Đa dai xe xe li a tê tâm liệt phế khóc hô. Tại nhân loại huấn luyện ra trong ấp như là tia chớp đau đớn địa sen kẽ mà qua. Nàng muốn tại hào quang bên trong đi tìm đa dai thân ảnh, thế nhưng là hào quang lại cho nàng vô tận tuyệt vọng. Có lẽ chỉ có đa dai chính mình rõ ràng. Nét vô ma siêu năng như thái dương lực lượng. Ở chỗ này trong truyền thuyết vô ve môn bên trong. Nắm giữ được lấy đen nhánh hệ đa lực lượng hắn có thể ngăn cản. Vì ta nghĩ thủ hộ xe xe li a, vì ta nghĩ thủ hộ thế giới. Vĩnh biệt đa dai cuối cùng trong ý thức. Phảng phất thấy được những cái kia từng cái một vì hắn mang đến ấm áp thân ảnh. Thậm chí cũng không có oán hận Netsoma ý niệm trong đầu. Có lẽ hắn và Netsoma đồng dạng cũng có lấy bất đắc dĩ vô ve môn a. Rừng rực hào quang bên trong phóng xuất ra một đạo như sao hằng chôn vùi hắc ám khe hở. Đây là đa giai cuối cùng lực lượng thế giới chôn vùi cấp đa bơn xe tất cả vô ve môn. Tiến nhập thủ được trạng thái Zatina đã hoàn toàn khó có thể cố kỵ chính mình lực lượng là không đồng ý quá khổng lồ. Trước mắt năng lượng phát sinh bạo tạc. Phải đem chống đỡ đỡ được. Bằng không bạo tạc sóng dư. Hội ở cái thế giới này thời không giao thoa xoay ngược lại thế giới. Đã chịu không được quá nhiều tàn phá. Dương Ngự cảm giác chính mình tim đập. Tại thời khắc này dò vỗ. Nhìn qua trong tinh không ếp vô si ôn. Thậm chí bắt đầu có vài phần hiếm thấy mê mang. Vô ke môn hiện thực thế giới. Ma đồ u linh tháp. Tất cả đơn vị chú ý. Năng lượng mặt trời lượng sóng dư sắp đến tầng khí quyển. Năng lượng mặt trời lượng sóng dư sắp đến tầng khí quyển đất hệ cùng thiên không phòng giữ lực lượng. Vì vô ke môn hiện thực thế giới làm lấy cuối cùng một đạo phòng tuyến chuẩn bị. U linh trong tháp. Một cái thân hình vô cùng to lớn xe a. Lúc này lặng yên từ chính mình vô cùng lớn đại bản trên vương tỏa đứng thẳng lên. Nhìn lên lấy bầu trời đêm, sau đó lặng lặng thấp đầu mình. Xe A lão hắc khóe mắt, xuất hiện vài phần nước mắt. Nguyên lai. Nó thật sự là bét sim thần A. Tại tia sáng kia bạo liệt trong chớp mắt. Xe A lão hắc. Thấp thoáng thấy được đạo thân ảnh kia. Có đạo gầy yếu thân ảnh. Xe A lão hắc cùng bét sim bản chi kỷ tập cũng không nhiều. Nhưng tại lúc này, xe A lão hắc rất muốn nói. Để cho đa giai thu nó cái kia tiểu đồ để A. Chỉ là hai bên thế giới dĩ nhiên vĩnh viễn cách. Xoay ngược lại thế giới tiền tuyến. Bảo tạc uy lực còn lại. Để cho trận tuyến lơ lửng đảo hãm vào một hồi bụi bặm bay lên bên trong. Tất cả mọi người cùng bô ke môn. Đều xa vào đến khó có thể hô hấp tình trạng. Tại khủng bố như vậy lực lượng trước mặt. Cho dù là thiên vương đồng dạng cảm nhận được khó tả vô lực. Nha nói nhiều. Dương Ngự từ bụi bặm đầy trời trong thế giới ngẩng đầu. Nhìn xem trong tinh không. Nghĩ muốn đi tìm tìm cái kia vô cùng thân ảnh quen thuộc. Thế nhưng là tại tia sáng kia đa dai không còn thân ảnh làm sao có thể. Làm sao có thể. Đa dai ngươi nhất định là dùng sớp ti tu te tránh thoát một kiếp đúng hay không đa dai. Ngươi sớp ti tu te đâu này đa dai ve xe li a trong tay. Xuất hiện một cái miếng vải đen đồng dạng tiểu nhân. Đây là mấy ngàn năm trước. Tại đa giai sử dụng sớp ti tu te đã lừa gạt nàng thời điểm. Còn sót lại tại trước mặt nàng phá túi vải. Hiện giờ. Xe xe li a muốn cầm lấy trong tay phá túi vải đi tìm đa giai thân ảnh. Nếu như có thể thấy được sớp ti tu te phá túi vải. Đó chính là hy vọng đó là đa giai như cũ tồn tại hy vọng thế nhưng là. Trong tinh không, hết thầy cũng như cùng bụi bặm. Dương Ngự vốn tưởng rằng, kinh lịch nhiều như vậy phát triển, có lẽ sẽ không giống như trước kia giống như vậy cái đứa nhỏ ngốc đồng dạng nỉ non. Thế nhưng là, hắn lại phát hiện, có chút thời điểm, thật không có so với rơi lệ tốt hơn ngôn ngữ. Ngươi đã nói, muốn cho ta mang ngươi về nhà Ada Sai. Ta Dương Ngự chưa từng có thất tín qua. Tại tất cả bô ke môn trước mặt. Chưa từng có thất tín qua. Ta đáp ứng ngươi muốn mang ngươi về nhà A vô tận gào thét. Tinh không. Lại không có trả lời. Nhưng mà. Netsoma uy áp.

không có tương lai tương lai. Không phải là ta muốn tương lai đa dai. Ta nói rồi. Ta sẽ dẫn ngươi về nhà, ta sẽ tìm kiếm được đi đến Ne Môn đảo con đường. Mang theo ngươi ý chí. Về đến cố hương. Chuyện này ta cũng không có thể làm thành, lại thế nào? Cam tâm đi tìm chết đâu này dễ ly búc ba đấy mi mic du uy an ve mai y dâu cai hoa tô xe bi ba so với đấy già vô ne meo phủ còn có biết ma sớt. Anh lúc này chẳng biết tại sao, Dương Ngự trong đầu hồi tưởng lại một cái hình ảnh. Vậy hẳn là trí gia gia thần duy nhất một lần trở lại bô ke ban trong hình ảnh. Trước mắt nét vô ma lực lượng. Thật sự là hiện tại mọi người vốn có lực lượng có thể ngăn cản sao đến đây đi. Hồi bô ke ban A Dương Ngự ngồi xổm người xuống. Nhìn xem này mấy cái còn chưa phát triển đến mi lô tích như vậy tầng thứ bô ke môn nhóm khẽ cười nói. Nếu là lần này thất bại. Có lẽ là duy nhất có thể tại hủy diệt thế giới lực lượng ám ảnh chi quang trước có thể bảo chủ những cái này bô ke môn thủ đoạn. Nét vô ma. Mang theo một toàn bộ thế giới lửa giận. Dương Ngự nói cho cùng chỉ là một vị bình thường huấn luyện ra, cũng không phải là thần minh a. Cá ướp muối vương Lô Bô Vẹ Tiểu Bảo Bảo Mi Lô Tích, còn lại chiến đấu liền giao cho chúng ta. Á Dương Ngự trong tay vòng tay đã bắt đầu lóe ra cuối cùng yếu ớt hào quang. Mít Ma Sớt tiến Bô Vẹ ban lúc trước cầm Tiểu Bảo Bảo mega vòng tay giao cho ta, thế nhưng là Dương Ngự trong tay bô ke ban lại bị Mít Ma Sớp cứng rắn địa vuốt ve. Mít Ma Sớp chúng cho rằng Dương Ngự là tại hô chúng danh tử cuối cùng tác chiến động viên, thế nhưng là lại không nghĩ tới kia là muốn cho chúng tiến nhập bô ke ban tránh né nguy cơ trước mắt. Hoa ngay cả là dâu cai tại cách này thời khắc như cũ vô cùng phẫn nộ. Nó mặc dù không có quá nhiều sức chiến đấu, thế nhưng nó nắm giữ lấy cái khác vô ke môn đều chưa từng nắm giữ hoàng kim chỉ liệu trong tay kiếm. Này cũng là nó có thể hiến dâng lực lượng. Anh Mít Ma Sớp nắm giữ trong tay mê muội tiên bổng, lại càng là sớm đem Tiểu Bảo Bảo me ra vòng tay cùng mình trong lòng bàn tay dùng hệ thuộc tính lực lượng triệt để kết nối lên. Tại cái này thời khắc nó làm sao có thể vứt xuống huấn luyện ra đâu này, muốn biết rõ. Mít Ma Sớp không còn là trước kia Mít Ma Sớp. Nó là huấn luyện ra Dương Ngự tin cậy đồng bọn ba đấy. Mặc dù tại đây bị hắc ám bao phủ thế giới bên trong, như cũ còn có bô ve môn không ngừng phóng thích ra chúng ở sâu trong nội tâm quang cùng nóng. Đương ăn cha sờ bay nét vô ma thân hình bộc phát ra khiến thế giới rung động tuyệt vọng ám ảnh chi quang. Dương Ngự cùng những người khác loại huấn luyện ra đồng dạng. Xóa đi khói mắt dòng nước mắt nóng. Cùng long sứ người cùng với khác thiên vương cấp huấn luyện ra tiền bối một chỗ. Liền để cho chúng ta kề vai chiến đấu A, để ta toàn tâm toàn bộ ý toàn bộ lực lượng A. Lần này cá ướp muối vương sẽ đứng đang ngơ ngác phía trước. Ba đấy. Giới ly búc kinh ngạc địa nhìn trong tay mình mixophone. Ba đấy cùng toàn bộ tinh không hắc ám so sánh. Những cái này hào quang. Có lẽ thái quá mức yếu ớt. Đương thời giới hào quang sắp bị ám ảnh chi quang triệt để nuốt hết thời điểm. Tinh khiết tiếng ca, linh hoạt kỳ ảo vang lên. Vang vọng. Tất cả tinh không bô ke môn chi tính cách đại sư 35 chương 1019 hy vọng. Sa chi quyết ma cơ bô ke môn chi tính cách đại sư lói lên sáng lóng lánh. Đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Xa phù ở thế yên vân, giống như kim cương bầu trời đêm rõ ràng. Đây là trong bóng đêm kia linh hoạt kỳ ảo tinh khiết thanh âm thắp sáng lên một tia yếu ớt quang huy. Giới ly bút cũng phải dùng chính mình lực lượng, hóa thành đối kháng hắc án lực lượng quang. Anh. Mít Ma Sớp tâm thần rung động, nó trong ấp, hồi tưởng lại đã từng Dương Ngự cho nó hát qua ca. Đó là một cỗ phảng phất có thể khiến thế giới hãm vào yên tĩnh ca. Cỗ này diệt vong lực lượng. Cùng lúc này giới ly bút ca. Có lẽ có bất đồng lực lượng. Thế nhưng tại Mít Ma Sớp trong nội tâm, nhanh chóng bắt đầu nhớ lại một chút. Một tia chi tiết. Diệt vong chi ca.

Vesselia không ngừng mà lặp lại một câu nói kia. Tại trong tay nàng, đa giai vải rách xước ti tu te. Có lẽ là thế giới này đa giai cuối cùng bảo tồn đồ vật. Cả. Như thế nào Dương Tiểu Ngọc nhìn xem Dương Ngự Ca tại bàn ăn trước vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Trong ánh mắt hơi có chút khẩn trương. Đây cũng không phải là Dương Ngự Ca một lần như vậy. Bất quá, Dương Tiểu Ngọc cũng biết đây là bởi vì vị nào đáng tôn kính Pokemon thủ hộ thần. Gia Chi lúc rời đi sau, dường như lưu lại chút gì đó tin tức. Dương Ngự hơi hơi nhíu mày, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, chỉ là trong lúc nhất thời vẫn còn ở suy nghĩ. Một cái màu đỏ sẫm đám mây. Màu đỏ sẫm đám mây chợt bao phủ thế giới. Cùng Pokemon toàn bộ tân lực lượng có quan hệ, hơn nữa tại thế giới kia, Gia Chi dường như thấy được. Em ti đợi đát nào? Dương Ngự rốt cuộc tới ý thức được, mình tại lúc trước xem nhẹ cái gì. Đa giai vĩnh biệt cho Dương Ngự thật lớn đả kích. Thậm chí tại xoay ngược lại thế giới cùng Pokemon hiện thực thế giới chia lìa. Một mực làm phức tạp lấy Dương Ngự. Ảnh hưởng hắn bình thường suy nghĩ. Tại chúng ta chỗ Pokemon hiện thực thế giới. Chỉ có Sukune. NT. Giai cao truyền thuyết. Chúng tại lịch sử ghi lại. Tại nhiều hơn 200 năm trước đã chết tại một hồi thiên tai tạo thành đại hỏa bên trong. Gia Chi tại đi đến chúng ta chỗ này thế giới tinh không chi lộ, thấy được tồn tại NT thế giới. NT. Sukune. Giai cao chúng ba người thủ hộ tinh linh Ho-o, nếu như có thể tìm được Ho-o tung tích, liền có thể phục sinh đa giai. Dương Ngự trong mắt nhanh chóng hào quang, chính là vô cùng nóng rực hy vọng chi quang. Dù cho Dương Ngự biết hy vọng là vô cùng mù mịt, thế nhưng Dương Ngự sẽ không buông tha cho, bởi vì đa giai ở thế giới nguy hiểm nhất thời khắc hóa thành quang, hóa thành hy vọng chi quang. Thủ hộ hắn nóng nhất yêu thế giới Pokemon. Thủ hộ Vesselia. Đa giai, ta đáp ứng qua. Muốn thống ngươi về nhà. Đương Dương Ngự bỗng nhiên tại chỗ ngồi thượng lúc đứng lên khắc. Xung quanh tất cả Pokemon ánh mắt cũng không có so với sáng ngời địa nhìn qua hắn. Ca cố gắng lên xong. Pokemon chi tính cách đại sư 35 chương 1021 bản hoàn tất cảm nghĩ Pokemon chi tính cách đại sư hoàn tất. Dương Ngự chuyện xưa hoàn tất. Tâm tình vô cùng phức tạp. Cuối cùng kết cục, suy nghĩ một chút kỳ thật thật không thật là nghĩ phát. Rất sớm lúc trước kỳ thật có thư hữu đoán được. Vai chính Dương Ngự có thể sẽ chết. Cuối cùng Ho-o xuất hiện. Phục sinh Dương Ngự. Thế nhưng về sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân, vì đắp nặng tốt hơn đa giai, cho nên cuối cùng hy sinh là đa giai. Toàn thư kỳ thật rất ít miêu tả Pokemon tử vong. Trung quy kia quá mức trầm trọng. Chủ yếu tiểu hỏa thương mình cũng không viết ra được loại cảm giác đó. Bét sim thần đa giai. Kỳ thật hấp dẫn kính bản kịch tràng trong đa giai ý tứ. Chỉ là ở phía trước xuất hiện. Đem tạp ký hóa hoặc là nói xa điêu hóa. Tại tiểu hỏa thương trong suy nghĩ, đa giai vẫn là một anh hùng. Bởi vì thế giới, hắn không thể không buông tha cho đối với Vesselia yêu. Tại vài chỗ, xác thực hiển lộ thực lực rất yếu. Thế nhưng, thực lực của hắn yếu địa phương, chỉ là cũng không muốn thế giới tạo thành nguy cơ. Đủ loại hạ xuống, đa giai cần kinh nghiệm một lần này. Kỳ thật kết cuộc vẫn có rất nhiều phương thức, nhưng ta cảm thấy có, đây là tốt nhất. Ghi kết cuộc đúng là rất lớn áp lực. Nói như thế nào đây, rất không muốn viết, nhưng lại không thể không ghi. Kết cuộc xóa ghi xóa, xóa lại ghi, cảm giác vô cùng mâu thuẫn. Bất quá nếu như phát, vậy hy vọng đây là tốt nhất kết cuộc A. Pokemon chi tính cách đại sư toàn thư 263 vạn chữ. Từ 2019 năm tháng 5 ngày 22 bắt đầu. Mãi cho đến 2020 năm tháng 10-30 ngày. Cuối cùng 527 thiên. Hậu kỳ bởi vì thân thể nguyên nhân. Đoạn càng rất nhiều. Cộng thêm lựa chọn kết cuộc cùng bản hoàn tất sợ hãi nhân tố. Tiểu hỏa thương ở chỗ này hướng mỗi một vị tránh bản duy trì thư hữu thành khẩn xin lỗi. Quyển sách này đi thẳng đến bây giờ. Có hiện tại thành tích, thiếu không các vị huấn luyện ra duy trì. Ở chỗ này thật thật vô cùng có lỗi. Cuối cùng này mấy chương, đổi mới cách cực kỳ lâu. Cuối cùng báo cáo một chút thành tích. 29 vạn chữ 3.700 cất chứa tả hữu lên không vào viên. Đầu đính 940. Bản hoàn tất về sau đồng đều đính không sai biệt lắm tại 4.300. Cảm tạ mọi người duy trì. Đa sai. Do ồ. Su cu nè. Em ti. Giai cao chuyện xưa. Có lẽ sẽ tại hạ quyển sách một cái thế giới khác triển khai. Pokemon chi tính cách đại sư quyển sách này cũng không có liên lụy đến cực cử hóa này một cách lực lượng. Tại siêu tiến hóa cùng chiêu thức này trong cơ bản chấm dứt. Ở cách địa phương này hoàn tất. Là vì lực lượng hệ thống ở chỗ này hiển lộ có chút loạn. Ở phía sau rất khó triển khai. Cho nên đây là tối lựa chọn tốt. Để nhất bản Pokemon văn cơ. H. U. I. E. T. Có rất nhiều không được để ý địa phương. Ghi không nơi tốt. Hy vọng các vị huấn luyện ra đô đô thông cảm. Cảm tạ các vị huấn luyện ra đến xem ta sách huấn luyện ra chi lộ đã lâu. Hạ quyển sách hữu duyên hẹn gặp lại ta thực chỉ là meo a có hứng thú thư hữu có thể điểm kích ấm vào một chút cất chứa. Cảm thấy miễn cưỡng đập vào mắt lời kính xin các vị huấn luyện ra phần thưởng một phần thưởng phiếu đề cử. Tiểu hỏa thương cảm kích hôn cùng cuối cùng cuối cùng. Muốn nhìn lần lời nói với người xa lạ. Muốn nhìn kia một cách vô ve môn. Tại tấu chương hoặc là bình luận bên trong nhắn lại à đến nơi đây liền chấm dứt. Tiểu hỏa thương bái tạ.